nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 73, phấn mắt động vật Perfect Diary, góc truyện audio.com. Hồi còn nhỏ ai mà không khao khát được trở thành người lơ lén mang giày cao gót, hoặc là tô son cầu thả trước gương, nhưng tay run làm tô quẹt thành miệng như chậu máu. Hơn nữa còn lén khoác ga trải giường lên người làm công chúa hoặc hoàng phi. Cho dù buồn cười và nhạt nhẽo, nhưng lại làm không biết chán. Thẩm Độ và Từ Bắc Giã không tiếp tục xem hai cô biểu diễn nữa, đi thẳng qua hành lang tìm nước uống. Chó Lương ôm mặt vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô biết bất cứ người bình thường thông minh đều không tin giữa cô và chó Dung thật sự có gì đó. Nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Mày mau đi giải thích với Tổng Giám Đốc Thẩm đi. Chó Lương nhìn Dung Dung cầu cứu. Tao nghỉ phép có lương đều là nhờ mối quan hệ rộng rãi của anh ta. Nếu bị hủy bỏ tháng này tao sẽ lỗ nặng đó. Dung Dung cảm thấy không cần thiết, anh ấy sẽ không hiểu lầm đâu. Ban đầu tao cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa nãy tao thấy sắc mặt của anh ta rất tệ. Để đề phòng, mày vẫn nên đi giải thích chút đi. Chó Lương đẩy Dung Dung, còn nói, lỡ anh ta ghen thì sao? Khả năng này còn thấp hơn. Không có đâu, chó Lương đỡ chán, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chị Dung à, chị mau đi đi, xin chị đó, giai cấp công nhân không thể bị trừ lương được. Tháng này tao vừa mới mua dụng cụ làm đẹp xong AF, tháng sau end check later. Lại là nơi hỏa táng rồi sẽ chờ tiền lương đó cấp cứu. End check later là một dịch vụ mua sắm trên mạng cho phép người tiêu dùng. Mua tháng này, trả vào tháng sau, trả tiền vào tháng sau sau khi đã xác nhận đơn hàng. Cơn nghiện mua sắm đang tăng trưởng dữ dội trên Tiểu Hồng Thư, sợ rằng không thể thoát khỏi việc kích thích mua sắm từ minh tinh và hot girl mạng cho đến ngày Tiểu Hồng Thư sập mạng. Người bình thường có thể còn chút lý trí tưởng tượng trong mơ thôi cũng không thể mua nổi. Chó Lương là blogger làm đẹp, công việc chính là mua sản phẩm có những đánh giá khác nhau về dùng thử, dùng được hay không đều sẽ phản hồi cho fan. Nếu mỗi video đều không có giá trị, 1 triệu fan mà cô ấy khó khăn lắm mới tích lũy được trong vài tháng qua có thể biến thành fan ảo. Dụng cụ làm đẹp Dr. Arrival The Rớt Đời Năm, sóng AF chính là vật thử nghiệm mà cô ấy cắn răng mua về. Dr. Arrival The Rớt Đời Năm là dòng máy nâng cơ mặt cao cấp nhất Nhật Bản. Chiếc máy này có chức năng giúp nâng cơ mặt, định hình khuôn mặt trở nên thon gọn hơn, tạo dáng V, line nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ làn da thêm căng mịn, tràn đầy sức sống và chống các vấn đề về lão hóa da, nếp nhăn, chảy xệ. Dr. Arrival The Rớt Đời Năm, hình minh họa, nghe nói hiệu quả có thể ngang ngửa với đi thẩm mỹ viện. Chó Lương vốn là người tiêu xài xả láng, mỗi lần mấy người mua hộ trên WeChat bay ra nước ngoài đều cố tình nhắn tin riêng cho cô ấy kiểu. Bạn yêu cuối tuần này đi XXX nè, có thứ gì muốn mua không, hoặc là XXX có khuyến mãi khủng kìa, bạn yêu có suy xét không? Những câu này này có tính cám dỗ cực mạnh, thật sự xem cô ấy là VIP. Cô ấy cũng không tiện từ chối, chỗ này mua hộ một cái túi, chỗ kia mua hộ một bộ mỹ phẩm dưỡng da, còn phải tiết kiệm tiền mua nhà, bây giờ lại thêm một khoản chi tiêu không hề nhỏ này. Dụng cụ làm đẹp là thứ không thể thấy được hiệu quả một sớm một chiều. Còn chưa đánh giá xong, cô ấy đã bắt đầu chán ghét những thứ này rồi quay lại ấm ức. Có người trông có vẻ hào nhoáng rực rỡ, ngày nào cũng mua mua mua. Nhưng thật ra vào ngày 9 và 16 mỗi tháng đều chỉ muốn biến mất khỏi thế gian. Góc truyện audio.com. May mà tốc độ của hai người đàn ông đều rất nhanh, lục đục một hồi, Thẩm Độ đã cầm ly rượu quay trở lại. Nhưng Từ Bắc Giã lại không đi theo. Dung Dung còn đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào với Từ Bắc Giã, thế là hỏi theo bản năng. Anh ấy đâu? Thẩm Độ trả lời qua loa. Bị chị em bắt đi làm sổ sách rồi. Dung Thanh Từ làm như không nghe thấy câu oán giận. Ông đây là luật sư, địch mợ không phải là kế toán. Cô Từ Bắc Giã tàn nhẫn cưỡng ép kéo cậu ta vào khoang hành khách. Thẩm Độ ngoắc ngón tay với cô. Dung Dung, đi vào đây một lát. Dung Dung dè dặt đi vào theo. Trong khoang chính khá rộng rãi có một ghế sofa dài hình vòng cung, văn kiện nằm rải rác trên chiếc bàn ở giữa. Thẩm Độ cất văn kiện vào, sau đó đặt chai rượu lên bàn, rồi lấy 2 ly đế cao trong tủ khử trùng ở trong góc ra. Chỉ rót 1/3 ly rượu, Thẩm Độ vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa. Nếu không vì khung cảnh hiện tại quá sang trọng, cô còn có thể cho rằng tư thế đó là chuẩn bị nghiêm hình ép cung. Dung Dung chần chừ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, dè dặt hỏi anh. Anh lại giận à, chữ lại này được dùng rất tinh tế. Cứ như Thẩm Độ là một tên làm càn vô lý, ngày nào cũng giận dỗi cô, xong việc thì Dung Dung là bạn gái còn phải xuống nước dỗ anh. Không hẳn vậy, Thẩm Độ đưa ly rượu kia cho cô, cụng nhẹ vào miệng ly của cô. Chỉ muốn ở riêng với em thôi. Dung Dung thở phào, đã nói là thẩm độ không nhỏ nhen vậy đâu. Kiểu đàn ông như anh rất phóng khoáng, sao có thể so đo thật chứ? Cô thuận miệng hỏi một câu, vậy tại sao lúc nãy sắc mặt của anh khám thế? Vốn dĩ cho rằng lần này người đàn ông cũng sẽ phủ nhận, kết quả là thẩm độ chỉ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lim dim. Nhưng lời nói và nét mặt của anh lại rất trái ngược nhau. Ghen, địch, đúng là song tính luyến ái. Dung Dung suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Chó Lương là con gái mà, lời nói của thẩm độ rất hợp lý, có quy định nào chỉ có thể ghen với đàn ông không? Cô cười hì hì sán lại gần thẩm độ ôm lấy cánh tay anh, cọ đầu mình vào anh. Chỉ là giỡn thôi mà, nếu anh muốn, chúng ta có thể chơi. Thẩm độ nhướng mày, rút cánh tay ra khỏi cánh tay cô, nâng cằm cô lên. Vậy bắt đầu đi, hửm, anh nói xong bèn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Thấy Dung Dung không né tránh, thẩm độ vẫn chưa hài lòng. Sao không né cũng không nói lời thoại, quá bất ngờ, Dung Dung lấy tay che môi, quá đột ngột, thẩm độ rất kiên nhẫn, vậy lại một lần nhé, Dung Dung lắc đầu, hai tay ôm chặt eo anh, tựa đầu vào ngực anh. Hai chúng ta không thể chơi, thẩm độ cuốn tóc cô quanh đầu ngón tay mình, cuộn thành từng lọn nhỏ, khẽ cười. Tại sao, em không thể nói ra hai chữ đừng mà, cô hơi xấu hổ sau khi nói xong câu đó, thẩm độ còn chưa cười cô, Dung Dung đã tự bật cười trước. Tim của thẩm độ như nhũn ra, hôn lên đỉnh đầu cô một cái, nét mặt dịu dàng. Sau khi trở về có dự định gì không? Sao anh hỏi về chuyện này? Có muốn hẹn hò không? Dung Dung gật đầu, có chứ, khi nào? Đợi anh hết bận cuối tuần đi. Thẩm độ khẽ hỏi, em muốn đi đâu? Cuối tuần, tuần này hay là tuần tới? Tuần tới, tuần này anh bận. Dung Dung chợt, lên đầy mất mát. Xin lỗi, thẩm độ vén vài sợi tóc rơi trên trán ra sau gáy. Gần đây không có thời gian cho em. Muốn giữ chặt tình yêu và sự nghiệp quả thật rất khó. Một người đàn ông có sự nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn đều sẽ vô thức có loại phiền não vô cùng. Sung sướng, này, quả thật rất phiền não. Góc chuyện audio.com. Không phải vậy, Dung Dung ló đầu ra khỏi vòng tay anh, gác cằm lên ngực thẩm độ, đôi mắt trong veo. Tuần tới anh rảnh, nhưng em không rảnh. Ô thẩm độ hỏi cô, em định làm gì, tuần tới em phải đến Thượng Hải. Dung Dung đếm ngón tay. Năm nay BML mời rất nhiều chủ đăng mà em thích, em phải đến đó gặp mặt họ. Thẩm độ không hiểu cô đang nói gì, nhưng nghe giọng điệu của cô thì có cảm giác chuyện này rất quan trọng, đành phải thỏa hiệp. Vậy tuần tới nữa, cũng không được, Dung Dung ảo não, em đã đồng ý đến Nhật Bản với chó Lương rồi. Thẩm độ im lặng, anh không biết thì ra bạn gái lại bận rộn đến vậy. Paris, Thượng Hải, Nhật Bản, đôi chân của cô chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Không biết hai tuần tới nữa có nổi hứng đi đâu chơi nữa không đây? Làm bạn trai mà cũng không được xếp lên hàng đầu. Dung Dung chột dạ uống một ngụm rượu, nói ậm ờ. Anh cũng có thể rủ bạn bè đi chơi mà. Yên tâm, em tuyệt đối không gọi điện thoại tra hỏi đâu. Thẩm độ lạnh nhạt nói. Bảo bạn em xếp hàng khác đi, chuyển xuống đằng sau. Cô lập tức từ chối. Như vậy không được, thấy sắc mặt của thẩm độ khắm hơn, Dung Dung bổ sung. Em không phải đi riêng với cô ấy, mà là đi chung với rất nhiều người, thuê tàu du lịch đi Nhật Bản. Gần đây Jinja đang có đợt khuyến mãi, em định mua thêm vài món. Vừa nhắc tới mua sắm, Dung Dung như có sức sống. Còn được ăn rất nhiều hải sản, cô đang mặc sức tưởng tượng về kế hoạch đi du lịch, còn thẩm độ lại cứ thế im lặng nghe cô nói. Cuối cùng anh mới dặn dò cô, ăn hải sản phải chú ý vệ sinh, đặc biệt là đồ sống. Ăn nhiều chắc chắn sẽ bị đau bụng, Dung Dung thản nhiên xua tay. Nhưng mà không sao, em chỉ muốn khoảnh khắc đê mê khi bỏ vào miệng thôi. Thẩm độ cao mày, sau khi đến Nhật thì nói với anh, nói gì với anh sẽ thu xếp cho em. Thẩm độ cốc vào đầu cô, chăm sóc bản thân cho tốt. Dung Dung nhấp một ngụm rượu, bĩu môi, em hoạt động tập thể, anh có thể thu xếp cho em cái gì chứ? Cô thầm mắng trong bụng, ngoài mặt lại tươi cười. OMG, đấy đích thị là bạn trai thần thánh, em hạnh phúc quá đi. Giọng điệu giả tạo chết đi được, thẩm độ thở dài, tăng thêm sức lực nhéo má cô. Một lát sau, anh lại ghé vào tai cô thì thầm. Sau khi đi Nhật về, dù có chuyện gì cũng đều hủy hết cho anh. Yes sir, bắt đầu từ năm 2013, Bilibili đã tổ chức 6 sự kiện offline. BML năm nay vẫn được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Mercedes. Ben tại Thượng Hải, nơi này rất kỳ diệu, các minh tinh đều tổ chức concert ở đây, tuyển chọn idol cũng ở đây, các cuộc thi đấu câu lạc bộ trong nước cũng diễn ra ở đây. Nhiệt độ bề mặt trái đất Thượng Hải vào tháng 7 rất đáng sợ, thời tiết nắng nóng sẽ liên tục kéo dài đến tháng 9. Nóng thôi cũng được đi, bà mẹ nó lại còn ẩm ướt. sau trận mưa nhẹ rả rích ngồi trong nhà chẳng khác gì bị ném vào nồi lẩu. Sau khi sôi, cả người gần như được nấu chín, vừa ẩm vừa nóng và vừa ướt vừa lạnh là một thực tế khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người miền Nam. Sự kiện đặc biệt 2D đông người tham gia khiến bầu không khí càng sôi động hơn. Sự kiện vẫn chưa bắt đầu, Dung Dung đang ngồi nói chuyện với các chủ đăng của khu khác trong phòng trang điểm. Hầu hết các chị đại của mỗi khu đều đến tham dự. Khu trò chơi được xem là kênh đứng đầu trong phân khu Bilibili, vì vậy có nhiều chủ đăng đến tham dự nhất. Gocchuyenaudio.com. Có người vừa mới được cử đi học tiến sĩ, có người vừa mới kết hôn, còn có người luôn ế bao năm qua nhưng vẫn rất thích tranh quang RPG. Hiếm khi thấy các chị đại khô khan ngồi yên trước gương trang điểm, để mặc chuyên viên trang điểm đánh phấn lên mặt họ. Tranh quang RPG, cộng đồng đọc sách tương tác hàng đầu ở Trung Quốc. Trang web BRGT, bắt đầu từ năm ngoái, khu sinh hoạt cũng được xem là chú ngựa ô nổi dậy sau này. Đặc biệt là đối với các anh em suốt ngày viện lý do ăn chuột rúi, tốc độ tăng fan quả là kinh khủng. Ăn chuột rúi, năm 2018, một số cư dân mạng đã ghép video ăn chuột rúi của blogger Hoa Nông Huynh Đệ Thành. 100 lý do ăn chuột rúi, và đăng lên Bilibili, để quảng cáo chuột rúi mình nuôi ăn rất ngon, họ thường xuyên bịa ra một số lý do kỳ quặc như chuột rúi trầm cảm nên phải ăn. Chuột rúi bị nội thương nên phải ăn. Cuộc sống thôn quê bình dị và giản đơn, tiện tay là có thể bắc bếp lò bên bờ sông, mang lại cảm giác thoải mái cho tâm hồn của nhiều người sống ở thành phố. Không phải một thành phố tấp nập xe cộ, chính sự yên bình và đơn sơ của vùng nông thôn mới là lý do khiến loại video này trở nên phổ biến. Chỉ có một số chủ đăng của khu làm đẹp đến tham gia. Ngoại trừ Dung Dung và chó Lương, chẳng có mấy người đến giao lưu. Bình thường Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần thích góp vui nhất lại vắng mặt tập thể. Sau khi BML kết thúc, bọn họ mới tập trung tại Thượng Hải cùng một số người của khu làm đẹp ngồi tàu du lịch thẳng đến Okinawa. Các sự kiện offline đều được tổ chức trong 2 ngày. Buổi concert idol 3D và buổi biểu diễn dành riêng cho khách nước ngoài của 2 ngày trước đã kết thúc, đây là sân khấu cuối cùng. Còn chưa chính thức bắt đầu đã có thể nghe thấy tiếng fan thét chói tai bên ngoài sân khấu. Dung Dung rảnh rỗi sinh nhàm chán, chụp vài tấm hình selfie với các chủ đăng trong phòng trang điểm và đăng lên Weibo. Bài viết mới nhất của cô là bài chuyển tiếp của Bilibili Official. Đó là một bức ảnh vẽ điện tử chào mừng sự kiện BML. Bilibili cố tình dùng tranh của cô để làm poster chính thức cho sự kiện lần này. Chúng được dán tại cổng ra vào tàu điện ngầm và chiếu trên màn hình ở các trung tâm thương mại. Loa loa loa, nhan sắc tuyệt đỉnh hàng đầu, đại Dung Dung kiêm ngôi sao mới nổi trong nước, bậc thầy vẽ tranh idol trưởng phái ấn tượng tới đây. Đại Dung Dung, một cây đa lớn trước cửa và Bilibili cùng hợp tác bền vững. Thế giới mộng ảo đã được vẽ riêng cho sự kiện lần này, linh vật 22 và 33 cưỡi kỳ lân xuyên 2D tới đây. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, cuối cùng BML mà mọi người chờ đợi đã lâu đã đến, lần này chúng ta vẫn hẹn gặp nhau tại Thượng Hải nhé. Đốt, chuyển tiếp bài viết, theo dõi và tắt 3 người bạn thân vào, chúng mình sẽ chọn ra một bạn fan may mắn để gửi tặng vé vào cửa hàng S nha. Hóng, ING, ủn mông ủng hộ bậc thầy em Dung. À em Dung, cuối cùng năm nay có thể gặp em Dung rồi. Hóng hóng, em Dung có tham gia tiệc tụ họp offline không? Muốn tiếp xúc gần với em Dung. Khóc thút thít, một cây đa lớn trước cửa ngoan ngoãn chờ đợi trong hậu trường. Đáng yêu, hình đính kèm là chủ đăng quen thuộc của các khu. Hôm nay em Dung trang điểm 2D, mị chết mất. À hai chủ đăng mà em thích đứng chung khung hình. Tất cả đều là mặt tiền đông fan của Bilibili. Em Dung, em Dung, em Dung, em Dung, em Dung. Hôm nay cô mặc đầm kiểu Mori, đơn giản, tổng thể trang điểm vẫn là màu hồng thiếu nữ ít mắc lỗi và cũng hợp với cô nhất. Gocchuyenaudio.com. Đầm kiểu Mori, đây là một trong những phong cách thời trang đường phố đến từ Nhật Bản, với trang phục được lấy cảm hứng từ rừng xanh. Váy đầm được phối nhiều lớp, hay váy dáng suông thoải mái với những tông màu thiên nhiên làm toát lên vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc của mình, mang lại vẻ đẹp điệu đà nữ tính kèm một chút hoang dã cho người mặc. Đầm kiểu Mori, hình minh họa, khay màu heo con trong bảng phấn mắt động vật Perfect Diary. Quả nhiên thích hợp tạo ra lối trang điểm hồng phớt của thiếu nữ mùa hè nhất. Phấn mắt động vật Perfect Diary, lấy cảm hứng từ đôi mắt của các loài động vật thông qua lăng kính của Discovery. Phấn mắt nhà Perfect Diary có chất phấn mềm mịn dễ tán đều và độ bám màu cao, phù hợp cho cả những ngày bình thường và những dịp đặc biệt. Phấn mắt động vật Perfect Diary, hình minh họa, lớp nền màu hồng nhạt, điểm xuyết màu đỏ rượu cho đôi mắt, ánh nhũ vàng lấp lánh ở giữa mí mắt và đường chân mi. Dung Dung cố tình chấm một ít nhũ kim tuyến dưới bầu mắt, sau đó phủ một chút phấn má hồng lên. Phấn bắt sáng chỗ xương gò má nhô lên một cách tự nhiên trên mặt. Kể từ sau khi Đại Dung Dung lộ diện thân phận họa sĩ, Tô An tạm thời rút khỏi giới, cô hoàn toàn xứng đáng trở thành người nổi tiếng nhất, được nhiều người theo dõi nhất của cả khu làm đẹp. Là kiểu nổi tiếng mà đăng bài thôi cũng được diễn đàn phát sóng trực tiếp. Đăng bài 10 phút, bình luận hơn 10.000, lượt thích hơn 20.000, rốt cuộc Đại Dung Dung thuộc đẳng cấp nào trong giới hot girl mạng? Đẳng cấp sao hạng A, ngày nào cô ấy cũng lên hot search, thiếu điều nhận phim truyền hình, bước vào giới giải trí thôi. Nói thật là gương mặt của cô ấy không đóng phim thì quá tiếc. Xinh quá trời, không soi ra được khuyết điểm, chỉ có một mình em hy vọng chị ấy thật sự bước vào giới giải trí thôi sao? Dù chị ấy không có kỹ năng diễn xuất, em cũng chấp nhận. Đóng phim thần tượng cần gì phải có kỹ năng diễn xuất, xinh đẹp là được. Cô ấy nổi tiếng như bây giờ cũng là do thành phần anti và đối thủ lăng xê đó. Người ta chỉ muốn làm blogger thôi, các anti càng muốn đưa người ta lên hot search, suốt ngày gato cái này cái nọ, kết quả đều bị vả sưng mặt, tôi cười ẻ trong trắng. Giàu, đẹp, Đại Dung Dung đã có trắng và đẹp, nếu cô ấy còn giàu nữa tôi thật sự muốn giơ ngón giữa lên với ông trời. Lời của tác giả, dụng cụ làm đẹp Dr. Arrival đời năm sóng AF chưa từng dùng, cũng chưa đến giai đoạn chống lão hóa, không có đánh giá. Bảng phấn mắt động vật Perfect Diary, mị thích heo con và cọp con nhất, những cái còn lại ít phù hợp sử dụng hàng này nên mị không mua. Chất phấn rất xịn, vỏ ngoài cũng đặc sắc, đề cử. Cách trương.